Ngàn đóa hoa đào nở một đời. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Tùy Vũ Nhi Anchan Beta, Sunny. Cao Thu Mân mặt mày lạnh lùng trở về sương phòng. Nàng cố kìm nén cơn tức giận đang bùng cháy trong lồ âm ngực, đang ở thành Ung Tuyết. Nàng không thể và cũng không dám phát ti ba tê. Thu Mân, một tiếng gọi quen thuộc đến chói tai làm cả người Cao Thu Mân cứng đờ. Nàng dừng bước chân lại, có chút sợ hãi nhìn về phía Tố Ngưng Chân đang ngồi một bên. Tố Ngưng Chân nuôi nấng Cao Thu Mân nhiều năm, đối với tính tình của Cao Thu Mân rõ như lòng bàn tay, liếc một cái liền nhìn ra Cao Thu Mân có chuyện. Nàng lạnh lùng nói, vì sư không phải cùng con hay nói, người tu đạo kỵ nhất là tâm tính thất thường, hỉ nộ ngoại phóng. Cao Thu Mân nhấp nhấp môi, rũ mắt xuống che đi sự khó chịu trong lòng, thấp giọng nói. Đệ tử biết sai rồi. Tố Ngưng Chân tự nhiên hiểu lời nàng nói là nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng có chút tiếc rèn sắt không thành thép, nhíu mày nhìn kỹ Cao Thu Mân. Con trời sinh cửu khiếu, tư chất tuy không bì kịp Tạ tông chủ, nhưng cũng hơn người thường kia, vì sao tu luyện nhiều năm mới vừa đột phá kim đan, con có từng suy ngẫm lại chưa? Con thân mang trọng trách trấn hưng minh nguyệt sơn trang, sao có thể không có chí cầu tiến, phóng túng buông thả. Cao Thu Mân sắc mặt trắng bệch, không dám phản bác. Tố Ngưng Chân thấy trên trán chảy mồ hôi lạnh, cũng biết bản thân nói hơi nặng lời rồi. Nhìn Cao Thu Mân, nàng liền nghĩ đến song sinh tỉ muội bất hạnh của mình, một lòng không thể cứng rắn mà đứng dậy. Nàng thở dài mà dường như không nhận ra, ngữ khí cũng hòa hoãn giảm xuống, hỏi. Con vừa rồi nổi giận đùng đùng đi vào, chính là đã xảy ra chuyện gì? Cao Thu Mân do dự một lát, mới đáp. Mới vừa rồi đệ tử ở trong hoa viên cảm nhận được một tia yêu khí dị thường vụt qua, muốn qua đó điều tra liền thấy biểu muội nam trang chủ đang ở một mình trong đình hóng gió. Tố Ngưng Chân cau mày, trong đầu hiện ra dung mạo tuyệt mỹ làm người ta khó quên kia. Đệ tử lo lắng có yêu vật ám toán nàng ta, liền bảo nàng ta đưa giới tử túi ra kiểm tra một chút, không nghĩ nàng ta lại vu oan cho đệ tử ra tay làm nàng bị thương trước mặt Tạ tông chủ. Cao Thu Mân bất bình tức giận nói. Tố Ngưng Chân nhàn nhạt liếc nhìn Cao Thu Mân một cái, vô tình vạch trần một chút ghen ghét trong lòng nàng ta. Đêm tối ngày hôm qua, con rời khỏi sương phòng, cũng là đi tìm Tạ tông chủ đi. Cao Thu Mân nghe vậy mặt đỏ lên, chậm rãi gật đầu, nói. Đệ tử đã đi rồi, chỉ là, nam trang chủ và Linh cô nương cũng ở đó, đệ tử lại quay về. Tố Ngưng Chân trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc, Tạ tông chủ không phải người ham mê sắc đẹp. Nhưng tựa hồ đối xử với Linh cô nương khác hẳn. Sư phụ, không phải đệ tử trong lòng ghen ghét, chỉ là đệ tử cảm thấy cái vị Linh cô nương kia có chút cổ quái. Cao Thu Mân do dự nói, đệ tử cứ cảm thấy nàng, giống như đã từng gặp qua. Nàng ngay từ đầu cho rằng là bởi vì dung mạo của đối phương có phần tương tự, mới có cảm giác từng gặp qua, nhưng suy nghĩ lại giống như không phải. Thu Mân, nàng ta chỉ là một nữ tử người phàm. Con không cần tốn quá nhiều tâm tư lên người nàng ta. Tố Ngưng Chân nhàn nhạt nói. Không thể tu đạo, chỉ là con kiến. Cho dù nàng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cho dù Tạ tông chủ đối với nàng trong lòng có tình, nhưng phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi không quá 80 tuổi. Mỹ nhân càng xinh đẹp càng thêm ngắn ngủi. Nàng ta có thể đắc ý bao lâu? Bất quá chỉ là một khoảnh khắc hoan lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nên đem tâm tư tập trung vào việc tu luyện, sớm ngày tiến vào pháp tướng chi cảnh, liền có thể ngàn năm bất lão. Huống chi Tạ tông chủ còn trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới đỉnh cao, liếc nhìn thiên hạ, sao lại có thể sa ngã vào tình yêu, đạo lữ mà hắn cần cũng phải là nữ tử cùng cảnh giới, hoài bão. Cao Thu Mân được Tố Ngưng Chân chỉ điểm, buồn bực trong lòng tức khắc tiêu tan đi rất nhiều. Không sai, lưu thủy bất tranh tiên. Tranh đích thị là thao thao bất tuyệt. Nàng cùng Tạ tông chủ mới là người cùng một thế giới, mà phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi, bất quá chỉ là hoa phù dung sớm nở tối tàn thôi. Thấy mắt Cao Thu Mân sáng lên, Tố Ngưng Chân lại nói. Bất quá con nên biết rõ một chuyện, người tu đạo không thể rơi vào yêu hận tình thù, nếu không cho dù là pháp tướng tôn giả, cũng sẽ chết trong tay yêu ma. Cao Thu Mân không nhịn được mà lẩm bẩm, sư phụ. Người cũng cực kỳ hận yêu ma, đó là bởi vì ta cùng bọn chúng không đội trời chung. Tố Ngưng Chân bỗng nhiên cao giọng nói, khiến Cao Thu Mân hoảng sợ. Nàng ngơ ngẩn nhìn tơ máu trong mắt Tố Ngưng Chân, gân xanh ở thái dương, hoảng sợ mà vô thức lùi lại phía sau một bước. Sư phụ, Tố Ngưng Chân hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm ma trong lòng, một lát sau lạnh lùng nói. Ma tộc bên trong có tam ma thần, thực lực cùng pháp tướng tôn giả không phân cao thấp, thủ đoạn càng âm hiểm quỷ mị, hấp dẫn tâm ma, nếu con có tham, sân, si, niệm, liền có thể trở thành con rối của chúng. Nhưng Tạ tông chủ là người có thể đả thương tam ma thần cùng một lúc, còn có cả ma tôn. Cao Thu Mân lại không nhịn được mà toát ra vẻ ngưỡng mộ. Đó là bọn chúng mai phục ở trong vạn tiên trận. Vạn tiên trận vốn áp chế cực lớn đối với ma tộc. Chúng chỉ có thể phát huy thực lực được một nửa. Tố Ngưng Chân giải thích nói. Bất quá năng lực của Tạ tông chủ có thể áp đảo ma tôn cùng tam ma thần. Còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là hắn không có tâm ma, không có tham, sân, si, niệm. Thu Mân, đấy mới là điểm mà con cần phải tu luyện. Cao Thu Mân kính cẩn lễ phép nói. Đệ tử đã hiểu. Ánh mắt Tố Ngưng Chân từ trên Cao Thu Mân mà rời đi, âm thầm suy nghĩ về ngũ đại tiên môn, đến tột cùng ai là gian tế, chẳng lẽ có người động tâm ma, bị ma tộc khống chế. Ma, là một thứ tà ác rất khó để tiêu diệt. Người nói là một ông già có râu và tóc bạc trắng mà nước da hồng hào. Hắn thân khoác y phục vải màu xám cho, tươi cười hiền từ, ấm áp mà thân cận. Bọn chúng sinh ra từ ác niệm của con người. Ngưng tụ ở một chỗ, liền có thực thể, nhưng lại không có máu có thịt, không có nhược điểm, mặc dù bị đánh tan thành mây khói, cuối cùng sẽ trở lại biển hư không, chỉ cần một khoảng thời gian, liền sẽ một lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhất niệm tôn giả, nghe người nói vậy, ma tộc là bất tử bất diệt. Nam Tư Nguyệt vô thức mà nhăn mày lại, mấy ngàn năm trước các tu sĩ đã cảm nhận được điều này, mới bày ra vạn tiên trận để phong ấn ma giới. Vạn tiên trận là chuyên khắc khế ma tộc, ma khí càng mạnh, thì càng chịu áp chế lớn, bởi vậy mà ma tộc cao giai khó mà xuất trận, ngược lại một số ma binh linh trí thấp kém có thế từ trong chạy ra. Chúng ta là hành giả của chùa Huyền Thiên Hành Tẩu Thiên Hạ, trừ ma vệ đạo, chỉ để quét sạch những ma binh này. Mặc dù ma tộc bất tử bất diệt, nhưng khi trở về hư không, phải mất nhiều năm thậm chí hàng ngàn năm ngưng tụ. Đây là chúng ta ở nhân giới giúp bá tánh đổi lấy an bình. Chỉ cần làm điều gì đó, đều có ích cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tư Nguyệt rất kính trọng, đối với nhất niệm tôn giả hành lễ. Tôn giả cao thượng, nhất niệm tôn giả mỉm cười đáp lễ. Có vài phần sức lực, liền làm mấy việc. Năm đó khi Nam Lão Trang chủ còn sống, giết vô số yêu ma, tạo phúc vạn dân. Hiện giờ Nam Trang chủ học cách kinh doanh. Không mất uy nghi và danh tiếng lệnh tôn. Nghe nói Tiên Minh có ý định tấn công ma giới. Nếu cần sự giúp sức của Bần Tú Sơn Trang, còn thỉnh nói thẳng với ta, Bần Tú Sơn Trang đạo nghĩa không từ. Nam Tư Nguyệt nói, nhất niệm tôn giả nói, Nam Trang chủ quả có tâm, nhưng khó mà được. Bất quá nếu muốn tấn công ma giới, cũng không phải chuyện dễ. Sau khi qua vạn tiên trận, ma giới còn bày 300 trận pháp phòng ngự, hình như thoi bạc. Ngang dọc đan sen, mỗi bước đều là đường chết, xưng là Thoa La Ma Trận, đối với nhân tộc khắc chế cực lớn. Nam Tư Nguyệt suy tư nói, vạn tiên trận khắc chế ma tộc, Thoa La Ma Trận khắc chế nhân tộc, vậy chẳng phải yêu tộc có thể tự do ra vào sao? Nhất niệm tôn giả gật gật đầu, không sai, hai trận pháp này đối với yêu tộc khắc chế nhỏ, yêu tộc có thể đi lại lại giữa hai giới mà chỉ bị tổn thương nhỏ. Đây cũng là lý do mà ma tộc mượn sự trợ giúp của yêu tộc. Hiện giờ trong Tiên Minh cũng có rất nhiều khách yêu tộc, trong danh sách giám yêu ti có lương yêu quá vạn. Đối với yêu tộc mà nói, nhân giới là một nơi an cư lạc nghiệp. Nhưng đối với bán yêu, bọn họ vô pháp hấp thụ linh lực để tu hành, chỉ có thể hấp thu ma khí, bởi vậy mà cuối cùng đại đa số bán yêu chọn tiến vào ma giới. Người dẫn đầu là Đại Tế Tư Tang Kỳ, cùng ma tộc kết liên minh. Ma tộc linh trí thấp kém, được bán yêu trợ giúp, như hổ mọc thêm cánh, đối với nhân tộc chúng ta càng là mối nguy hại hơn. Nhất niệm tôn giả thở dài nói, 7 năm trước, Minh Nguyệt Sơn Trang bị đại quân yêu ma của Tang Kỳ huyết tẩy cả môn, ma tộc cấp thấp không đáng sợ, bởi vì bọn chúng không có linh trí, dễ dàng đối phó, nhưng chúng có một người mưu sĩ chỉ dẫn, liền trở thành kẻ giết người khó phòng bị được. Nghe nói đại tế Tư Tang Kỳ đa mưu túc trí, thủ đoạn nhiều vô kể, mai phục vạn tiên trận cũng là từ tay hắn mà ra. Nam Tư Nguyệt hỏi, tôn giả đã từng giao đấu với Tang Kỳ chưa? Nhất Niệm tôn giả lắc đầu, Tang Kỳ sống ẩn giật, trấn thủ ở phía sau, rất ít người biết thực lực thật sự của hắn như nào. Nhưng mà không lâu trước đây Tạ Tông Chủ đã giao thủ với hắn trong vạn tiên trận, hẳn là đối với hắn có chút hiểu biết. Mộ Huyền Linh lười biếng nằm trên giường, tay chống cằm nhìn về phía Tạ Tuyết Thần. Tạ Tuyết Thần vừa mới luyện xong kiếm đạo hàng ngày, hơi thở dài đều đều. Tuy rằng thần khiếu chưa khôi phục, nhưng thương thế trên người hồi phục rất nhanh, chỉ còn những vết sẹo mờ nhạt, chắc hẳn vài ngày nữa liền khỏi hẳn. Hắn trở lại thành Ung Tuyết không một khắc nghỉ ngơi, không phải điều khí tu hành, thì là lên kế hoạch tấn công ma giới, bây giờ mới trở lại phòng, liền nhận được mấy văn kiện khẩn, báo cáo vùng phụ cận hai giới sơn vạn tiên trận có dị thường. Đôi mắt đen của Mộc Huyền Linh quét qua người Tạ Tuyết Thần từ trên xuống dưới. Tầm mắt nóng rực dường như nhìn thấu người kia từ trong ra ngoài, cuối cùng dừng lại trên môi mỏng của Tạ Tuyết Thần. Nàng giống như cái gì cũng chưa làm, lại giống như cái gì cũng đều làm. Tạ Tuyết Thần, huynh cảm thấy sư phụ ta thực lực như nào? Mộ Huyền Linh cưỡng bách di chuyển sự chú ý của chính mình, đừng trở thành nô lệ đê, xê vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuyết Thần âm thầm thở nhẹ nhàng ra, nghiêm túc nói. Ngày đó trong trận, Tang Kỳ vẫn chưa phát huy toàn bộ thực lực. Đôi mắt Mộ Huyền Linh hơi lóe lên, suy tư nói. Người quả nhiên có điều giữ lại. Quả nhiên, Tạ Tuyết Thần chú ý đến lời nói dị thường của cô, hỏi. Cô cũng cảm nhận được cái gì sao? Mộ Huyền Linh buồn rầu mà che mặt, cau mày nói. Ta đối với ma tộc không có cảm tình, có thể không chút do dự mà bán đứng họ, nhưng là sư phụ. Tạ Tuyết Thần nhìn đi chỗ khác, nói. Ta hiểu được cô khó xử, nếu cô không muốn nói, ta sẽ không ép cô. Nói đến cùng, Tang Kỳ mới là sư phụ nàng, là người có quan hệ thân thiết, giữa bọn họ chỉ có quan hệ thầy trò. Mộc Huyền Linh không có chú ý tới tâm tình của Tạ Tuyết Thần có điều bất thường, nàng hồi tưởng lại đôi mắt bạc lạnh lùng của Tang Kỳ, một cảm giác sợ hãi trong lòng xẹt qua, làm nàng không lạnh cũng run. Dù ở bên nhau nhiều năm, được hắn dốc lòng dạy dỗ, nhưng Mộ Huyền Linh vẫn hiểu rõ, hắn và bản thân mình chỉ là cái danh thầy trò, không có tình thầy trò. Tạ Tuyết Thần vô tình, không thiên vị tình cảm với bất kỳ ai, mà Tang Kỳ vô tình, đối với thế gian hết thảy không có gì lưu luyến, thậm chí cõi lòng đầy thù hận, chuyện vừa hoàn thành. 1. Người này yêu diễm tiểu tiện hóa. 2. Sắc dịch huân tâm. 3. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 4. Khi thiên nga rơi nước mắt. Ta không hiểu sư phụ, trừ việc dạy ta ma pháp, người chưa bao giờ nói gì thêm với ta cả. Mộ Huyền Linh ánh mắt hơi lập lòe, người từ vạn tiên trận trở về liền bế quan dưỡng thương, nhưng ta cảm nhận được người bị thương không nghiêm trọng. Tạ Tuyết Thần gật đầu nói, vạn tiên trận đối với hắn khắc chế không lớn, còn ma tôn và tam ma toàn lực đối phó, còn hắn chỉ đứng ở bên cạnh. Tạ Tuyết Thần thầm suy nghĩ, nếu Tang Kỳ dùng toàn bộ sức lực, chỉ e bản thân khó mà may mắn thoát khỏi. Sư phụ nghĩ cái gì, không ai có thể đoán được. Mộ Huyền Linh cau mày, nhưng ta cảm thấy tổng thể việc này không hề đơn giản. Huynh còn hai ngày nữa mới khôi phục pháp lực, khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận một chút. Ở trong thành Ung Tuyết, muốn tổn thương ta cũng không dễ dàng như vậy. Tạ Tuyết Thần lãnh đạm nói. Mộ Huyền Linh nói, cái tên gian tế kia còn chưa ra tay. Tạ Tuyết Thần mắt nhìn sắc trời, nói, nhanh thôi, Tang Kỳ cẩn thận bố trận, rốt cuộc đang mưu tính cái gì, có lẽ thật mau liền có thấy được bản lĩnh thực sự. Trong thần cung trống trải, ngọn nến xanh không thể chiếu sáng hết mọi ngóc ngách trong cung diện trống trải, vương tọa lạnh lẽo và rộng lớn, một thân áo choàng đen cao lớn đang lặng lẽ ngồi trên đó. Tham kiếm đại tế tư, hai tên ma thần lấy tay vỗ ngực, cúi đầu hành lễ. Đôi mắt bạc lạnh lẽo của Tang Kỳ khẽ nhìn xuống hai ma thần phía dưới, nhàn nhạt hỏi. Dục ma đông, một ảo ảnh của dục ma bị hủy, bị thương không nhẹ, còn đang bế quan. Chiến ma nói, hắn mặt mũi hung tợn, kim giác xích lục, trông như ác quỷ, hắn cao 9 thước, làm người ta nhìn thôi đã sợ. Không biết tự lượng sức mình, Tang Kỳ nhắm nói, Tạ Tuyết Thần là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, cho dù bị thương, cũng không phải một cái ảo ảnh liền xử lý được, hắn tìm được tung tích của đối phương, vậy mà không bẩm báo lên, còn không phải tham công liều lĩnh. Dục ma ngu xuẩn và yếu nhất, mà bản thân hắn lại không muốn thừa nhận. Si ma cười hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng chiến ma so sánh chiều cao, Si ma liền giống một tên lùn, hắn chỉ lớn bằng hài tử 7, 8 tuổi, khuôn mặt tròn tròn, ngũ quan nhìn như trẻ con nhưng trên mặt lại có nếp nhăn, thắt bím tóc trên đầu thoạt nhìn thập phần buồn cười. Trước khi ma tôn xuất quan, các ngươi đều nghe theo an bài của ta. Tang Kỳ nói, chiến ma cùng Si ma đồng thời cúi đầu. Tuân mệnh, quân cờ trong tiên minh đã tìm ra cách để mở thông đạo vạn tiên trận, nhưng thông đạo này chỉ có 10 tức liền đóng lại. Các ngươi sau khi ra ngoài, vô luận có thành công hay không, cũng không cần quay lại ma giới. Nhị ma ngẩn ra hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Tang Kỳ cong cong môi, tươi cười mà lạnh lùng tàn khốc. Cho nhân giới một chút niềm vui, chẳng phải vui sướng. Nhị ma liền hiểu được ý tứ của Tang Kỳ, bọn họ có thể ở nhân giới muốn làm gì thì làm, nháo loạn đến long trời lở đất. Cùng cái tên dục ma kia không giống nhau, họ chính là bản thể thật mấy pháp tướng tầm thường không giết được họ. Ha ha ha ha, chiến ma cười to, cả cung điện liền chấn động, ta gấp không chờ nổi nữa, bất quá trước lúc đó, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta hành sự. Tang Kỳ nhẹ nhàng nâng tay lên, hai con ốc truyền âm bay về phía nhị ma. Này là hai con ốc xà cừ có pháp trận truyền âm, phải làm cái gì, ta sẽ từng bước chỉ thị. Si ma hỏi, đại tế tư, ngài không đi cùng bọn ta sao? Tang Kỳ cười nhẹ nhàng, một dị quang xẹt qua đôi mắt bạc. Ta có an bài khác, cách chương.